Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, cuộc chạm trán nhỏ, không phân ngày đêm, ồn ào náo động không ngừng Small Virginia quảng trường ở kinh lịch trước đó chiến đấu về sau. Không tên xa vào đến trước nay chưa có yên tĩnh bên trong. An tĩnh khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Một số nhìn như cẩn thận ra hỏa chọn rời đi Small Virginia quảng trường. Đối mặt với những này rời đi ra hỏa, tự nhận là người cẩn thận, còn có những cái kia cả gan làm loạn đám ra hỏa rối rít cười lạnh thành tiếng. Cái trước là cười nhạo, cái sau là khinh thường, chế giễu bọn hắn ngu xuẩn, khinh thường đảm lượng của bọn hắn. Bất quá, rất nhanh, những người này liền nhao nhao ngã xuống đất. Một tầng thật mỏng, mắt thường cơ hồ vô pháp nhìn thấy sương mù theo nhất trận phong. Tiến nhập Small Virginia quảng trường, trầm mặc người, mấy cái cảnh giác người nhao nhao hô to, nhưng vô sự vô bổ. Bọn hắn cũng đi theo nhao nhao ngã xuống đất, nằm ngáy o o bắt đầu. Tiếp theo, đại địa run rẩy, hơn 10 chiếc xe nâng, máy xúc hỗn tạp đội xe từ quảng trường bên ngoài ra. Bọn chúng như là đói khát mãnh thú, nhào về phía Small Virginia quảng trường, đem quảng trường ngoại vi phòng ốc, hoặc là nói là barricade, rối rít diệt trừ, một tòa lại một tòa phòng ốc sụp đổ. Rất nhanh, một đầu nối thẳng Small Virginia quảng trường nội bộ đường liền bị khai ích đi ra. Tiến lên, quảng trường bên ngoài, sớm đã chờ đợi đã lâu quân cảnh đội ngũ ra lệnh một tiếng. Liền phát động xung phong, những này quân cảnh cầm trong tay vũ khí, ấn tiểu đội tiến lên, khuôn mặt nghiêm túc, không có chút nào bởi vì tiền kỳ thuận lợi mà có chỗ buông lòng. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trên thực tế, chiến đấu muốn tới so với trong tưởng tượng còn có đột nhiên. Oanh, một tiếng nổ tung, đi tại phía trước nhất một tiểu đội quân cảnh bị tạc lên trời. Địa lôi, đình chỉ tiến lên, tiếng gọi ầm ĩ vang lên, mới vừa tiến vào Small Virginia quảng trường quân cảnh đội ngũ liền ngừng lại. Phảng phất cố định cái bia, dễ thấy như vậy, phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, nơi xa giấu ở kiến trúc bên trong họng súng bắt đầu phun ra ngọn lửa. Vô số viên đạn hướng về quân cảnh đội ngũ chút xuống mà xuất. Nhưng, không hề có tác dụng. Ở quân cảnh trong đội ngũ, một cái buồn bã nam tử, nửa ngồi ở nơi đó, hai tay lập tức, theo động tác như vậy, một tầng nửa trong suốt lực phòng ngự chặn, xuất hiện ở những này quân cảnh chung quanh, giống như kiên cố pháo đài, ngăn cản viên đạn, không chỉ có như thế. Theo mập lùn nam tử cấu xây lực phòng ngự chặn, dáng người hơi gầy. Mang theo một bộ vô biên khung con mắt cơ giới sư, nhanh chóng xông xuất xứ ở tiểu đội. Đi tới trước đó lôi khu vị trí, đưa tay hướng mặt đất nhấn một cái. Lập tức, những cái kia chôn ở dưới mặt đất địa lôi liền tựa như sống. Nhao nhao nhảy xuất mặt đất, ầm, nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng súng. Một cái đi qua đặc thù ra công viên đạn nhắm ngay cơ giới sư, mà đến. Nhưng ngay tại cái này mai viên đạn sắp bắn thủng cơ giới sư thân thể thời điểm. Cơ giới sư thân thể đi lấy không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo bắt đầu. Đã nhẹ nhàng linh hoạt, lại linh hoạt, viên đạn hoàn toàn không có đụng phải cơ giới sư, liền rơi xuống một bên thổ địa bên trong. Đem mặt đất kích ra một cái hố to, mà cơ giới sư thì như mũi tên rời cung. Nghĩ đến viên đạn bắn xuất vị trí liền xông ra ngoài. Tiện đường còn giải quyết dấu ở kiến trúc bên trong điểm hỏa lực. Sao chỗ bắn, rắn độc nhìn lấy cấp tốc hướng về mình vọt tới cơ giới sư. Không chút nghĩ ngợi liền rút lui. Đối phương rất rõ ràng năng lực của mình. Rõ ràng hơn mình bước vào bẫy dập. Gia hỏa kia căn bản không phải cần bị trọng điểm chiếu cố cơ giới sư. Mà là cái khác siêu cấp anh hùng, đáng chết ta cần trợ giúp rắn độc dùng đúng bộ đàm nói. Lập tức đến, bộ đàm bên trong truyền đến một trận lười biếng giọng nữ. Nghe được cái này bôi âm thanh, rắn độc đáy lòng buông lòng, nhưng ngay lúc đó, rắn độc sau lưng lông tơ liền tất cả đều thụ bắt đầu. Trường kỳ chiến đấu bản năng, để rắn độc lăn mình một cái, tránh hướng về phía một bên, nhưng vẫn là Germany xoẹt xẹt, trên người có tương đương lực phòng ngự y phục tác chiến. Như là giấy một loại bị xé nát, phía sau lưng khối lớn bắp thịt, liền đới lấy nội tạng, liền cái này không có bị móc xuất, ánh mắt mơ hồ ngã xuống đất rắn độc, sau cùng nghe được âm thanh, đúng vậy một trận mèo kêu, miêu nữ, một trận giật mình, rắn độc triệt để lâm vào hắc ám ni, một đầu nhỏ con run meo. Nhìn lấy mặt đất rắn độc thi thể, ngụy trang thành cơ giới sư, miêu nữ, vui sướng cười. Nhưng là ánh mắt của nàng lại sau đó một khắc trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc bắt đầu. Còn có một cái lớn mèo hoang meo. Miêu nữ, nhìn về phía một bên hắc ám ni một đạo cực kỳ giống như, miêu nữ. Nhưng lại cao lớn hơn rất nhiều thân ảnh đi ra. Lớn mèo hoang, người cái này tiểu dã miêu. Thật sự là dám nói a. Đi xuất bóng người như là họ mèo động vật thư triển thân thể. Trên thân như là báo tử một loại da thịt, ở mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, trán phóng khắc hào quang, nàng giơ tay lên, biến thành móng vuốt, nàng vươn lưỡi đầu, liếm láp móng vuốt, hai mắt cực đoan nguy hiểm nhìn chằm chằm, miêu nữ. Cái sau cũng không cam chịu yếu thế, lộ ra ngay mình móng vuốt, song phương nhìn chăm chú, lấy cái này nhỏ hẹp gian phòng vì giác đấu tràng. Thân thể dựa vào vách tường chậm rãi di động tới, tiếp lấy, meo, giống, một tiếng mèo kêu, một tiếng báo giống bên trong, hai người tư đánh ở cùng nhau, miêu nữ, xuất hiện, gõ song phương đối công đích mở màn, ở quân cảnh đội ngũ một bên, một tòa phòng ốc ngay tiếp theo nền tảng cùng một chỗ, bị nhổ tận gốc, hung hăng đánh tới hướng trong đám người mập lùn nam tử. Pháo đài. Hoan nghênh tới làm khách, ném ra khỏi phòng phòng, cương tráng cao lớn như là đại lực sĩ như vậy nam tử nhếch miệng cười to. Cử tạ tay, pháo đài, đưa tay cấu xây lực tràng, ngăn trở đập tới phòng ốc, ầm, phòng ốc nện ở lực phòng ngự trên trận, trực tiếp phá nát, khi giấu ở phòng người trong phòng không có. Keng, một vòng ánh đao lướt qua, pháo đài cấu xây lực phòng ngự trận. Bị cắt mờ, liền ngay cả pháo đài, trên thân thể, đều xuất hiện một đạo đỏ tươi dây, máu tươi không ngừng từ đó tuôn ra xuất, bất quá, pháo đài, thân thể nhưng không có vỡ tan, không hổ là pháo đài, không chỉ có thể cấu tạo kiên cố lực phòng ngự chặn. Thân thể của mình cũng là cực kỳ kiên cố, thậm chí ngay cả đao của ta đều không có chém ra. Cho nên, lại đến nhất đao. Tay cầm hiệp trường đao lưỡi đao, một thân màu đen trang phục, che mặt nam tử, cười lạnh, nam tử nói được thì làm được, đao trong tay, một lần nữa chảm xuất, thẳng đến, pháo đài, cái cổ, ngay tại đao phong sắp lướt qua, pháo đài, cái cổ lúc. Một cây thiết côn đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một gạch, ngăn tại đao phong trước, keng, đao côn tương giao về sau, kim loại vù vù quanh quẩn chung quanh. Đã lâu không gặp, ta lão sư, không được, là vũ khí đại sư, mới đúng, nam tử nhìn lấy một thân trang phục. Khuôn mặt già nua, lão giả tóc hoa râm, cười lạnh liên tục, vũ ám, vũ khí đại sư, muốn nói cái gì? Nhưng vừa mới há mồm, vũ ám, liền rút đao vọt lên, keng keng keng, kim loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên, cử tạ tay, không có dừng lại. Nhe răng cười hướng đi, pháo đài. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên. Quân cảnh nhóm đối, pháo đài, bắn phá. Cứng rắn sinh sinh chịu mấy viên viên đạn về sau. Cử tạ tay, gầm thét đã trốn vào một bên phòng ốc bên trong. Bị viên đạn ép tới nâng không nổi đầu. Small Virginia quảng trường chỗ sâu. Vô số khối trước màn hình. Một cái tuổi trẻ gầy yếu nam tử ngồi ở chỗ đó. Tra xét phát sinh ở Small Virginia quảng trường bên trong hết thảy. Sau đó, đối phương dựa vào ghế từ bên trong, tràn đầy thất vọng thở dài. Dresden vẫn là như vậy không có cái mới ý, uổng phí ta mong đợi mấy giờ, nói như vậy, bạo thực quân vương, cũng không có cái gì ghê gớm. nói cho những tên kia. Bắt đầu đối với Aikende chợ bên trong dễ thấy kiến trúc phát động công kích. Chúng ta cần để cho trận này không có chút nào tức giận chiến đấu. Trở nên thú vị một điểm money. Hết chương.